cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 15, cái ôm bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì Kẹo cũng hiểu lý do vì sao Nhận lại tránh mặt Long trong mấy ngày qua. Lúc đưa Nhận về nhà, cô bé nói, mấy hôm nay mày không gặp anh Long, anh ấy có vẻ buồn lắm đấy. Chiều nay mày hãy cứ nói chuyện với anh ấy bình thường đi nhé. Nhưng còn chuyện, Nhận bỏ ngỏ câu nói, à, mày không phải lo chuyện đấy đâu, tao sẽ giải quyết cô ta. Chấm, tao biết rồi, nhưng mày đừng có làm gì hại người ta đấy nhé. Nhận có ý nhắc nhở bạn, tao có cách của tao. Thực ra Kẹo cũng chẳng có ý định làm hại gì Trinh. Cô bé chỉ muốn cảnh cáo cô thôi. Còn nếu Trinh không nghe lời thì cô bé mới phải dùng đến biện pháp mạnh. Cuộc gọi của Kẹo lúc vừa rồi ở nhà cô bé thực ra là gọi cho Trinh. Kẹo quyết định đặt bẫy Trinh. Alo, chị Trinh phải không? Đúng, ai vậy? Trinh khó chịu trả lời. Em là Linh, bạn cũ của Uyên. Cô gọi tôi có việc gì không? Hôm nay em thấy nó đi với một anh đẹp trai lắm chị ạ, hình như anh ấy tên là Long thì phải. Hai người có vẻ thân mật lắm. Chấm, cái gì anh Long, được rồi cảm ơn cô. Có gì tôi sẽ hậu tạ cô sau. Giọng Trinh rít lên trong điện thoại. Điện thoại đã tắt, Kẹo mỉm cười. Chiều nay cô sẽ biết tay tôi. Sau khi hộ tống Nhận về nhà an toàn, Kẹo gọi cho Long kể về mọi chuyện và ý định chiều nay của cô. Nghe xong chuyện, anh cảm thấy vô cùng tức giận. Tại sao cô ta lại dám làm thế với Uyên chứ? Và anh hoàn toàn đồng ý với kế hoạch chiều nay của Kẹo. Chiều hôm ấy, Nhận và Kẹo vừa vào cổng trường thì hai chàng trai kia đã chờ sẵn. Uyên giờ đã có thể nói chuyện vui vẻ với Long trở lại. Nhìn thấy cảnh ấy, Trinh tức sôi máu mà không làm gì được. Không biết sao Trinh lại có được số điện thoại của Nhận. Thực ta là do Kẹo cung cấp trong cuộc gọi mạo danh kia chứ ai nữa. Cô ta nhắn tin cho Kẹo. Lát nữa tan học, gặp tao ở sau dãy nhà A. Đừng mong là mày có thể trốn thoát. Thấy sắc mặt của Nhận có vẻ khác lạ sau khi đọc tin nhắn. Kẹo liền lấy điện thoại của bạn xem. Cuối cùng cá cũng cắn câu rồi. Nhận nhìn Kẹo với ánh mắt lo sợ. Mày cứ đi gặp cô ta đi. Mày sẽ không sao đâu. Kẹo mỉm cười nói với bạn. Mày chắc chứ, Nhận có chút lo lắng. Tao chắc với mày 100. Có tao bảo vệ mày rồi. Cảm ơn mày. Nhận ôm lấy bạn, tiếng chuông tan học vang lên. Mày xuống gặp Trinh đi. Tao sẽ ở sau mày. Kẹo vỗ vai bạn, Nhận gật đầu rồi đi xuống dãy nhà A. Trinh và bọn bạn đã chờ sẵn ở đó. Cuối cùng mày cũng xuống rồi. Đúng là đồ con heo. Đi chậm quá, Trinh cười khẩy khi thấy Nhận, rồi bảo đồng bọn áp sát cô bé vào tường. Mày ngày càng to gan rồi đấy. Tao đã cảnh cáo vậy rồi mà mày vẫn đến gần anh Long. Hôm nay thì mày tới số rồi. Ha ha, vừa nói cô ta vừa giơ tay lên đinh tát Nhận một cú trời giáng. Cô bé đáng thương giờ đây chỉ biết nhắm mắt lại chờ cái tát ấy với sự bất lực. Cô cũng đang cầu mong Kẹo sẽ đến cứu cô kịp thời. Nhưng chờ mãi mà không thấy gì. Rồi cô nghe thấy giọng nói của một người con trai. Hóa ra tất cả đều do cô gây ra. Tôi thật không ngờ, người đó chính là Long. Nhận mừng rỡ ôm lấy Long. Cảm ơn anh đã đến cứu em. Nhận khóc, không sao nữa rồi, nín đi em, mọi người ở đây rồi mà. Cái cảm giác này thật ấm áp. Anh đã mong muốn giây phút này lâu rồi. Trong khi đó, Quyên và Hiếu đang nói chuyện với Trinh. Bọn bạn của Trinh sợ nên đã chạy hết. Bỏ lại mình nó, nhưng mặt nó vẫn vênh váo. Cô vẫn còn vênh cái bản mặt cờ hoa của cô lên được cơ à? Kẹo cười khẩy. Thì sao, chúng mày chỉ làm ấy đứa nhãi danh. Tao phải sợ chúng mày chắc. Cô có thể không sợ anh Hiếu nhưng tôi thì chắc chắn cô phải sợ đấy. Hứ, cô nên nhớ ba cô đang là nhân viên của ba tôi. Tôi có thể kêu ba đuổi việc ông ấy. Tôi biết kinh tế gia đình cô đều do ông ấy lo. Nếu mất công việc này thì... Mày, tôi chưa nói hết mà. Cô vội gì, Kẹo lườm Trinh, học bạ của cô cũng rất sạch sẽ mặc dù cô đã gây ra nhiều tội. Cô nên nhớ để có được điều ấy đều là do ba cô nhờ ba tôi giúp. Vì vậy tôi cũng có thể khiến nó bị bôi đen đất. dù sao thì Trinh cũng là đúa thương ba, với lại nó cũng không muốn phải xong trong cảnh nghèo khó. Được thôi, vậy mày muốn tao làm gì? Đơn giản thôi, cô đừng làm phiền Nguyên và Long nữa. Mà tốt nhất là tất cả mọi người. Còn không thì cô biết hậu quả rồi đấy. Nói rồi không chờ Trinh kịp nói thêm điều gì, cả bốn người bạn cùng bỏ đi. Người yêu anh giỏi quá đi. Hiếu nói khẽ vào tai Kẹo, rồi hôn trộm vào má cô. Cái anh này, hi hi, Kẹo cười tươi, Long và Uyên nhìn cặp đôi kia mỉm cười. Còn họ thì vẫn ngại nhùng bởi cái ôm bất chợt của Nhợn lúc nãy. Có lẽ cái ôm ấy đã giúp Long có thêm động lực để bày tỏ tình cảm với Nhợn nhà ta rồi. Cách chương.